Bấm tay tính toán người ắt gặp đại nạn. Xuyên thư, tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, ca ngươi này ra mặt cũng quá dày. Ngọa tào, dẫn hắn đi gặp quỷ. Nghĩ đến phía trước ở nhà nhìn đến cái kia quỷ dị tiểu hài tử. Lâm Niệm Hàn nháy mắt sau sống lưng đều đi theo mạo hàn khí. Nhưng mà Nhan Khuynh lại cảm thấy thập phần theo lý thường hẳn là gọi hồn không phải như vậy hào kêu. Hơn nữa ngươi này một sợi sinh hồn đã ly thể rất nhiều năm. Cùng ngươi hiện tại trong thân thể linh hồn đã thập phần mới lạ. Chỉ có ở cực âm địa phương mới có thể triệu hồi tới. Mặt khác, loại địa phương này giống nhau trong thành thị không có. Nhưng đối diện cái kia vong tự phòng nhất trung tâm kia một chỗ lại trùng hợp có thể sử dụng. Thuận tiện cũng đem này tiểu khu cục phá. Xem như đem ngươi cả hai giao phó cùng nhau hoàn thành, giải thích một lần. Nhan Khuynh xem Lâm Niệm Hàn tựa hồ còn có điểm sợ hãi. Vì thế lại vỗ vỗ bờ vai của hắn cổ vũ hắn. Kiên cường điểm. Thân là đàn ông sao lại có thể nói chính mình không được. Vậy ngươi vừa rồi vì cái gì không đối ta ca nói như vậy. Hắn cũng nói hắn sợ hãi tới. Lâm Niệm Hàn bi phẫn nhìn Nhan Khuynh liếc mắt một cái. Chỉ cảm thấy chính mình bị khác biệt đối đãi. Nhan Khuynh suy nghĩ một hồi. Quay đầu xem cảnh hoài. Khả năng hắn so ngươi đẹp. Rốt cuộc ta là Nhan Cẩu, cho nên như vậy trắng ra thật sự hảo sao. Lâm Niệm Hàn sống không còn gì luyến tiếc. Lại vừa thấy cảnh hoài, phát hiện không biết khi nào lại cùng Nhan Khuynh tiến đến cùng đi. Cảnh hoài lời nói tương đối thiếu. Nhan Khuynh vẫn luôn đùa với hắn. Đang nói đến gần nhất có cái hợp tác án là cùng Ngụy ra thời điểm. Nhan Khuynh còn thuận miệng nói một câu, tốt nhất không cần, là nơi nào không thỏa đáng sao. Đương nhiên, kéo qua cảnh hoài tay, Nhan Khuynh ở hắn lòng bàn tay thượng viết xuống Ngụy cái này tự. Mở ra chính là ủy cùng quỷ. Ngươi nói ngươi đem án tử ủy thác cho quỷ, sao có thể sẽ thuận lợi đâu. Ân, ta đây trở về liền thay đổi, cảnh hoài gật đầu. Căn bản không có phản bác ý tứ. Rõ ràng là cái thực trầm ổn nam nhân. Lại ngoài ý muốn có vẻ thực dịu ngoan. Lại vừa thấy hắn ánh mắt. Tựa hồ còn bởi vì Nhan Khuynh bắt lấy hắn tay thân mật mà lược hiện trốn tránh. Nhan Khuynh chớp chớp mắt. Rõ ràng thực thích cảnh hoài loại này bí ẩn tiểu ngây thơ. Nhịn không được duỗi tay lại xoa xoa cảnh hoài đầu tóc. Thật ngoan tương đương, cảnh hoài cúi đầu tùy tiện Nhan Khuynh lăn lộn. Theo ở phía sau bị hoàn toàn quên đi Lâm Niệm Hàn nhìn trước mắt này mặc trong lòng chỉ nghĩ nói. Cầu xin các ngươi mau đi kết hôn đi. Không cần lại ngược đãi vô tội tiểu động vật. May mắn chính là, lộ trình không dài. Khi bọn hắn tiến vào đối diện tiểu khu sau. Nhan Khuynh cùng cảnh hoài liền tất cả đều thu liệm khởi tâm tư, trở nên nghiêm túc lên. Từ Nhan Khuynh phá thăm dò sát lúc sau, cái này tiểu khu kiến trúc thương liền ngoài ý muốn sinh bệnh nằm viện. Lúc sau bên trong bảo an cũng đều thực mau bỏ đi ra ngoài. Hiện tại giống như là cái gì vứt đi quỷ lâu. Mới vừa tiến tiểu khu, Lâm Niệm Hàn liền nhịn không được đánh cái dùng mình, mà càng làm hắn cảm thấy quỷ dị chính là, vẫn là này trong tiểu khu thụ, thế nhưng toàn bộ là cây hòe. Lâm Niệm Hàn nghe trong đại viện lão nhân nói qua, cây hòe thuần âm, nhất có thể chiêu dơ đồ vật, nhưng trước mắt này trong tiểu khu cây hòe, không chỉ có nhiều thả hình dạng khác nhau. Không phải cái loại này oai cổ, chính là trung gian có cái đại động, gió thổi qua đi, ô ô vang, chợt vừa nghe, quỷ khóc sói gào, xuyên tim sát cùng điều thi sát, chuyên môn chiêu cô hồn dã quỷ. Nhan Khuynh thấy hắn tò mò, dứt khoát trực tiếp cho hắn giải thích, cho nên này tiểu khu rốt cuộc là làm ra làm gì. Vì dao động ngươi ca căn cơ, hơn phân nửa là tưởng nhân cơ hội đem hắn hại chết. Nhan Khuynh biên nói biên quay đầu nhìn Cảnh Hoài liếc mắt một cái, bởi vì Nhan Khuynh sau lại có cẩn thận hồi ức quá kia bổn tiểu thuyết nội dung, cuối cùng phát hiện kỳ thật bên trong là có quan hệ với Cảnh Hoài giới thiệu, chỉ là rất ít rất ít. Liền để ra một câu người khác ở nước ngoài du rú trong nhà thập phần thần bí, nhưng là thế lực rất lớn, cho nên Nhan Khuynh cảm giác có lẽ Cảnh Hoài chính là tại đây mắc mưu, hoặc là chính là Cảnh gia bại, Cảnh Hoài đi nước ngoài ngóc đầu trở lại, hoặc là chính là cái kia Lâm Kiến chiếm thiên thời địa lợi cũng không có đấu quá Cảnh Hoài. Nhưng là Cảnh Hoài lại bởi vì chuyện này bị thương thân thể căn bản, cho nên đi nước ngoài tu dưỡng, cũng mặc kệ là nào một loại, đều không xem như cái gì hảo kết quả. Nhưng thật ra Cảnh Hoài chính mình thập phần bình tĩnh, phảng phất phải bị hại chết không phải hắn giống nhau. Ba người tiếp tục hướng trong đi, mà theo bọn họ càng ngày càng tới gần Vong Tự lâu đài trung tâm, cái loại này dâm mát cảm giác liền trở nên càng thêm rõ ràng. Mấu chốt nhất chính là Lâm Niệm Hàn luôn có một loại chung quanh giống như rậm rạp đứng đầy người cảm giác. Nhưng cẩn thận quan sát, nơi này cũng chỉ có bọn họ ba cái, có điểm lạnh, nhịn xuống thì tốt rồi. Nhan Khuynh nhìn ra Lâm Niệm Hàn trong lòng có hoài nghi, nhưng là lại không có nói cho hắn. Đứa nhỏ này sinh hồn không xong, nếu thật thấy chung quanh đứng những cái đó thiếu cánh tay thiếu chân, đừng nói đem bị lấy đi triệu hồi tới, chỉ sợ hiện tại thân xác còn phải bị dọa tan. Tới rồi, đi đến trung tâm đất trống, Nhan Khuynh cầm la bàn tính tính phương hướng, tiếp theo liền bắt đầu từ trong bao ra bên ngoài đảo đồ vật, đồng tiền, chu sa, còn có một ít lá bùa. Sau đó hắn ý bảo Cảnh Hoài mang theo Lâm Niệm Hàn đi bên cạnh đứng, tiếp theo liền chính mình bận việc khai quỷ môn trận, Mao Sơn thuật dùng để siêu độ trận pháp. Nói như vậy, quỷ nói thiên sư sẽ càng dễ dàng chút, bởi vì bọn họ huyết thiên nhiên liền có trấn an siêu độ lệ quỷ năng lực. Nhưng Nhan Khuynh làm huyền thuật thiên sư cũng có chính mình phương thức, Nhan Khuynh có thể dùng trận pháp, 8 cái lau chu sa đồng tiền cùng cây liễu cành cùng nhau bày một cái thích oan trận, liền bố ở quỷ môn trận phía trước, mà hai trong trận gian dùng một cái tố oan trận liên tiếp. Ý tứ là, nói rõ trong lòng khổ, liền vãng sinh cực lạc đi. Đương nhiên, đổi thành giống nhau huyền thuật thiên sư, mặc dù sẽ này ba cái trận pháp cũng rất khó liên hợp ở bên nhau, nhưng Nhan Khuynh là nhất có thiên phú nào một loại, trời sinh là có thể cảm giác âm dương điều tiết, cho nên bố khởi trận tới làm ít công to. Mà đây cũng là Nhan Khuynh vì cái gì sẽ ở phong thủy tướng thuật thượng phá lệ lợi hại nguyên nhân. Căn bản có một số người trời sinh chính là ông trời cấp cơm ăn, mà Nhan Khuynh chính là trong đó nhân tài kiệt xuất. Theo cuối cùng một phen chu sa giải lạc, đảo mắt quỷ môn trận thành, đột nhiên dựng lên gió lạnh thổi người không mở ra được mắt. Nhưng quỷ dị chính là, lớn như vậy phong, ngay cả thụ đều bị thổi chúng xôn xao rung động, nhưng Nhan Khuynh trên mặt đất kia đôi đồ vật lại liền động cũng chưa động, thật là lợi hại, có thể nói dị tượng biến hóa. Xem đến Lâm Niệm Hàn trợn mắt há hốc mồm. Nhưng ngay sau đó, Nhan Khuynh đột nhiên hung hăng mà chụp hắn cái trán một chút. Không đau, lại đem Lâm Niệm Hàn cả người đều chụp ngốc, mau kêu tên của hắn. Nhan Khuynh quay đầu đối Cảnh Hoài nói. Cảnh Hoài lập tức buông ra giọng nói. Lâm Niệm Hàn, Lâm Niệm Hàn, Lâm Niệm Hàn. Nói đến cũng thần kỳ. Theo Cảnh Hoài này, vài tiếng xuống dưới. Lâm Niệm Hàn nguyên bản dại ra ánh mắt thế nhưng mặt danh dừng ở Cảnh Hoài trên người. Ngay cả thân thể đều ở không chịu khống chế hướng tới Cảnh Hoài đi. Yên tâm đi, Nhan Khuynh hướng tới Cảnh Hoài gật gật đầu. Cảnh Hoài sau khi xem xong, liền mang theo hắn vòng quanh quỷ môn trận đi rồi lên. Tổng cộng đi rồi 3 vòng. Chờ Cảnh Hoài dừng lại bước chân thời điểm, Lâm Niệm Hàn cũng mơ mơ màng màng mở bừng mắt. Nhưng tiếp theo liền cùng nằm mơ giống nhau duỗi duỗi cánh tay chân. Hắn cảm thấy thân thể của mình chưa từng có giống hiện tại như vậy nhẹ nhàng quá. Ngay cả sốt nhẹ đều nháy mắt khỏi hẳn. Mấu chốt hắn giống như liền mơ hồ một hồi. Này Nhan Khuynh lại là như vậy thần kỳ sao? Này, đây là Lâm Niệm Hàn đầy mặt không thể tin được. Vừa định hỏi Nhan Khuynh vì cái gì đã bị Cảnh Hoài di động chấn động đánh gãy. Ta là Cảnh Hoài. Cảnh Hoài chuyển được điện thoại, tiếp theo sắc mặt liền trở nên ngưng trọng lên. Làm sao vậy? Lâm Niệm Hàn chạy nhanh truy vấn. Cảnh Hoài trầm mặc một lát mới mở miệng đối hắn nói. Lâm Kiến vừa rồi ở bệnh viện thanh tỉnh, nhưng là đã điên rồi, như thế nào sẽ? Sáng sớm còn hảo hảo mà. Lâm Niệm Hàn không thể tin được. Hắn đích xác vẫn luôn hoài nghi Lâm Kiến. Nhưng Lâm Kiến ở Vương Bát Đản, cũng rốt cuộc là phụ thân hắn. Trong lúc nhất thời tâm tình thập phần phức tạp, nhưng Nhan Khuynh lại phản bác nói. Không phải điên rồi, là phản phệ. Bị cái gì phản phệ? Là chúng ta nhìn đến cái kia sao? Đúng vậy. Các ngươi biết dưỡng tiểu quỷ điều kiện đi, hình như là muốn oán khí thực đủ cái loại này, không sai. Nhưng là Lâm Kiến trong tay lớn như vậy sạp, muốn dựa một cái tiểu quỷ chống đỡ còn muốn ở thêm một cái phụ gia điều kiện. Chính là oán khí lớn đến có thể so với thanh ma này rất khó đi. Một cái còn không có sinh ra trẻ con như thế nào sẽ có lớn như vậy oán khí? Lâm Niệm Hàn không quá minh bạch, Nhan Khuynh ngữ khí lại thập phần lãnh đạm. Đương nhiên là có, nếu hắn là bị hắn thân sinh phụ thân giết chết, hơn nữa mẫu thân một thi hai mệnh, còn muốn trơ mắt nhìn ca ca hưởng thụ phú quý, chính mình lại mọi cách bị ngược đãi. Chẳng sợ đứa nhỏ này ở tiểu, đều sẽ bị buộc điên, ngươi có ý tứ gì? Lâm Niệm Hàn lập tức trở nên kích động lên. Hắn phía trước là nghe qua một ít phụ thân dưỡng tiểu quỷ nghe đồn. Nhưng nếu thật chiếu Nhan Khuynh cách nói, kia Lâm Kiến dưỡng tiểu quỷ, cũng chỉ là hắn mẫu thân tai nạn xe cộ thời điểm hoài cái kia 4 tháng hài tử. Nhưng bị thân sinh phụ thân giết chết, hắn sao có thể còn phù hộ phụ thân? Chẳng lẽ không phải trực tiếp báo thù sao? Huống chi, nếu thật là chính mình thân đệ đệ, kia muốn chính mình một sợi sinh hồn làm cái gì? Nhưng Nhan Khuynh kế tiếp giải thích, lại làm Lâm Niệm Hàn cả người đều ngây ngốc. Muốn ngươi sinh hồn, là bởi vì bát tự thích hợp. Dựa ngươi dương khí trấn trụ hắn, ngươi cho rằng ngươi vì cái gì vẫn luôn thân thể không tốt? Liền bởi vì kia tiểu quỷ vẫn luôn phản phệ a. Mặt khác, phụ thân ngươi đích sắc chính là cái rõ đầu rõ đuôi Vương Bát Đản. Mẫu thân ngươi bị hắn lợi dụng, đến nay không thể siêu sinh, cho nên ngươi cảm thấy ngươi cái kia liền sinh cũng chưa sinh ra tới đệ đệ lại có thể có cái gì hảo kết quả? Ngoặc kép ngoặc kép. Nhan Khuynh nói rất có đạo lý. Lâm Niệm Hàn cúi đầu trầm mặc không nói. Nhan Khuynh lại cười, vẫn là không tin. Ta đây cho ngươi chắc cái tự thế nào, liền tính tính mẫu thân ngươi hiện tại chôn ở nơi nào. Có thể, Lâm Niệm Hàn ngẩng đầu, cảm giác chính mình cả người đều như là từ nước đá vớt ra tới như vậy lạnh. Hắn thở dốc vài thanh, mới dùng run rẩy tay dính trên mặt đất chu sa viết xuống một cái ma. Nhan Khuynh, mẫu thân ngươi chết vào tai nạn xe cộ. Trong đó Song Mộc đại biểu trên xe có hai người, mà Quảng Tự Hiệu không hãm. Lại nói mình cửa xe rộng mở, chứng minh đâm người sau bên phải người xuống dưới xem qua người bị thương. Nhưng đáng tiếc chính là, biết rõ xe hạ có một người một ngụm, rồi lại đem xe đè ép đi lên. Đến nỗi này một người một ngụm, liền đại biểu mẫu thân ngươi cùng hắn trong bụng hài tử. Đồng thời, ma lại thông, không, một thi hai mệnh, cũng chưa, ta nói nhưng đối, đâu chỉ đối, ngay cả chi tiết đều giống nhau như đúc. Nhưng mặc dù như vậy, Lâm Niệm Hàn vẫn cứ không muốn tin tưởng, bởi vì nếu phụ thân hắn thật sự như thế, kia hắn này 22 năm qua, trải qua sở hữu, liền tất cả đều sẽ biến thành một hồi chê cười. Giả dối ái đều không phải nhất bi ai. Nhất bi ai chính là, hắn từ sinh ra đến bây giờ, đều chỉ là một cái công cụ. Không có trả lời Nhan Khuynh nói, Lâm Niệm Hàn lại viết xuống cái thứ hai tự. Tống, Nhan Khuynh lắc đầu. Này tự nếu đề cập tiền tài, thụ sinh với gia, chính là điềm lành, mà tống tự trên đầu hơn nữa song thập, chính là vinh tự, sinh ý hưng vinh, vẫn ở nhập 10, đáng tiếc chính là, không thể đụng vào thượng nữ nhân, một khi có nữ tự, tống liền biến thành án, ta nếu không đoán sai. Phụ thân ngươi là từ nhận thức mẫu thân ngươi kia một ngày bắt đầu lập nghiệp. Đến nỗi cái kia án tử, liền rất minh bạch, giết chết mẫu thân ngươi, người chính là ngươi phụ thân. Ngoặc kép, Lâm Niệm Hàn nghe, đã hoàn toàn chết lặng. Hắn nhắm mắt lại trầm mặc nửa ngày, cuối cùng dùng run rẩy viết tay hạ một cái là. Hắn đầu ngón tay làn ra bởi vì quá mức dùng sức mà bị mặt đất ma phá. Huyết trà trộn vào chu sa. Thế nhưng có vẻ này cuối cùng một chữ phá lệ thê lương. Nhan Khuynh cùng Cảnh Hoài đánh cái thủ thế, ý bảo hắn đem Lâm Niệm Hàn bế lên tới. Sau đó Ôn Thanh cùng hắn giải thích là mở ra thượng vì ngày, hạ vì đi, hợp nhau tới chính là hướng tới Thái Dương đi. Hiện tại Thái Dương đã tây trầm, chính là hướng tới phía tây đi. Mẫu thân ngươi cuối cùng bị chôn ở hiện tại chúng ta đứng chính phương Tây. Cảnh Hoài mở ra bản đồ, thật sâu mà nhìn Nhan Khuynh liếc mắt một cái, sau đó gọi điện thoại. Nhan Khuynh trong miệng chính phương Tây làm hắn nghĩ tới một chỗ, chính là năm đó bọn họ ra ngoại quốc xem qua cô mộ địa, ở khoảng cách mộ địa đại khái tam trạm mà vị trí. Có một cái thập phần đặc biệt tiểu giáo đường, chính là phía trước cấp Nhan Khuynh xem qua kia tòa. Từ lần trước Nhan Khuynh nói xong quan tài phòng lúc sau, hắn cũng đã phái người đi tra xét. Hiện tại Lâm Kiến điên rồi, hắn nhưng thật ra có thể làm người một nhà trà trộn vào đi hào hảo xem xe monster quả nhiên. Cảnh Hoài thực mau được đến bên kia hồi phục. Nói Cảnh Hàn thi thể căn bản không ở mộ địa, mà là giấu ở cái kia giáo đường Maria giống. Đây là ngươi nói thăng quan phát tài. Đúng vậy, đồng thời cũng là vì lưu trữ mẫu thân làm hắn dưỡng tiểu quỷ có kiêng kỵ. Mẫu thân sau khi chết nhận hết giày vò, vô pháp đầu thai, kia tiểu quỷ cũng đồng dạng có thể cảm nhận được cái loại này sợ hãi. Hơn nữa, có trưởng huynh như cha sinh hồn chấn, hòa thân cha ruột tử huyết thống quan hệ, Lâm Kiến tự nhiên là không sợ phản phệ. Đáng tiếc hắn mấy năm nay tham niệm quá nặng, sẽ không thiệt tình đem tiểu quỷ đương hài tử. Đồng thời còn vì chế ước hắn, ý đồ sinh càng nhiều hài tử. vì tìm một cái có huyết thống quan hệ thả mệnh cách thuần âm nữ hài cuối cùng hoàn toàn khống chế. Được cái kia quỷ đồng ta phía trước cho ngươi lá bùa là ẩn nấp phù. Tạm thời ẩn tàng rồi kia tiểu quỷ cùng Lâm Kiến huyết thống quan hệ. Nếu là bình thường dưỡng quỷ người, chỉ cần là thiệt tình đối tiểu quỷ hảo, mặc dù không có tầng này huyết thống, tiểu quỷ cũng sẽ không như thế nào. Chỉ biết nghi hoặc vì cái gì nhân quả ràng buộc đột nhiên yếu bớt. Nhưng sự thật chứng minh, Lâm Kiến vì có thể làm tiểu quỷ có lớn hơn nữa năng lực, khẳng định là dùng rất nhiều biện pháp tới gia tăng hắn oán khí. Cho nên ở mất đi chế ước lúc sau, tiểu quỷ cuối cùng mới không buông tha hắn. Cuối cùng một tầng chân tướng bị hoàn toàn xốc lên, Lâm Niệm Hàn đã hoàn toàn không có nói. Có thời gian thế mẫu thân ngươi siêu độ đi, Lâm Kiến cứu không sống, kia tiểu quỷ sẽ không làm hắn sống quá canh bốn thiên, quả nhiên. Nhan Khuynh lời này vừa ra, Cảnh Hoài nơi đó liền lại nhận được điện thoại. Lúc này đây, đối diện trực tiếp nói cho hắn Lâm Kiến đã chết. Chết như thế nào, chấn định tề mất đi hiệu lực. Hắn dùng chính mình móng tay cùng ngón tay sống sờ sờ mổ bụng tự sát. Toàn bộ phòng bệnh đều là huyết. Đem những cái đó đại phu cùng hộ sĩ đều sợ hãi. Quả nhiên là thiên đạo hảo luân hồi. Phía trước Lâm Kiến chính là như vậy hại chết Cảnh Hàn. Mà hiện tại, cái này báo ứng rốt cuộc trở xuống tới rồi chính hắn trên người. Nhan Khuynh không nói gì. Chỉ là cùng Cảnh Hoài đánh cái thủ thế tỏ vẻ chính mình phải đi. Nàng có thể làm đã đều làm xong. Dư lại, đều là Cảnh Hoài cùng Lâm Niệm Hàn ra sự. Mà Cảnh Hoài mang theo Lâm Niệm Hàn, nhưng vẫn đi theo Nhan Khuynh phía sau. Thẳng đến đi đến tiểu khu cửa, hắn mới dừng lại phân phó bảo an đem Nhan Khuynh đưa về nhà. Sau đó chính mình mang Lâm Niệm Hàn đi sân bay. Lâm Kiến xảy ra chuyện nhi, Lâm Niệm Hàn là duy nhất nhi tử. Hơn nữa dựa theo Nhan Khuynh cách nói, Lâm Kiến vì sinh ra cái kia bát tự thích hợp nữ nhi, chỉ sợ tư sinh tử nữ sẽ không quá ít. Tuy rằng trong đó không ít khả năng cũng chưa có thể lớn lên, nhưng chỉ cần có còn sống liền rất phiền toái. Nếu thành thật, đại nhưng làm Lâm Niệm Hàn dưỡng bọn họ, coi như thêm một cái huynh đệ giúp đỡ. Nhưng nếu không nói, Cảnh Hoài thực lo lắng Lâm Niệm Hàn thân thể có thể hay không đấu quá những người đó. Người chết vì tiền, chim chết vì mồi. Những lời này khác không xem, liền ở Lâm Kiến trên người cũng đã ứng nghiệm mà đi. Như vậy nghĩ, Cảnh Hoài cúi người cùng Lâm Niệm Hàn đối diện. Niệm Hàn, ngươi bình tĩnh một chút nghe ta nói. Chúng ta hiện tại phải về Yến Kinh đi, ta biết. Hắn đã chết chỉ sợ kế tiếp phiền toái sẽ càng nhiều. Lâm Niệm Hàn vẫn như cũ hồng mắt, nhưng cảm xúc đã vững vàng rất nhiều. Hắn như là suy nghĩ thật lâu, sau đó mở miệng đối Cảnh Hoài nói. Ca, Lâm gia kia đầu ngươi giúp ta nhìn điểm ẩn đi hai chu. Ta muốn đi trước nước ngoài một chuyến, đem ta mẫu thân cho cốt tiếp trở về. Sau đó ta sẽ trở về tiếp nhận Lâm gia. Muốn ta tìm người bồi ngươi sao? Không cần, ta sớm muộn gì đến chính mình đối mặt. Huống chi, Lâm gia hiện tại sở hữu đều là ta mẫu thân ta để đệ mệnh đổi lấy. Bọn họ thậm chí chết đều. Hít sâu một hơi, Lâm Niệm Hàn mạnh mẽ đem kích động đi lên tâm tình lại lần nữa bình áp xuống đi. Cho nên ca ngươi giúp ta xem hai chu, ta sẽ mau chóng trở về, tuyệt không sẽ làm bất luận kẻ nào đụng vào. Có điểm cảnh ra người tâm huyết. Sờ sờ Lâm Niệm Hàn đầu, Cảnh Hoài khó được lộ ra một cái vừa lòng mỉm cười. Mà Lâm Niệm Hàn ở nỗ lực nửa ngày sau, cũng cuối cùng lộ ra một cái không như vậy miễn cưỡng ý cười. Lâm gia hiện tại chỉ còn lại có chính hắn, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, hắn đều cần thiết muốn đứng lên tới. Dù sao cũng phải có người thu thập cục diện rối rắm. Money mà Cảnh Hoài hai anh em ngồi xe đi hướng sân bay, trên đường về đến nhà, Nhan Khuynh lại phát hiện trên bàn thả cái phong thư. Mở ra vừa thấy, bên trong là Trương Hải Sản nhận hàng tạp. Đại khái ý tứ Cảnh Hoài danh nghĩa Lãnh Liên hậu cần mỗi tuần sẽ cố định cấp Nhan Khuynh trong nhà đưa hải sản. Nhan Khuynh phiên phiên có tác dụng trong thời gian hạn định. Thế nhưng là vĩnh cửu, tức khắc liền vui vẻ. Mở ra di động, Nhan Khuynh trực tiếp cấp Cảnh Hoài gọi điện thoại. Điện thoại bắt thông sau, Nhan Khuynh đi thẳng vào vấn đề hỏi hắn. Đây là tính toán lấy lòng ta. Ân, Cảnh Hoài cũng đồng dạng trực tiếp. Ta đây có thành công sao? Cảnh Hoài ngữ khí vẫn như cũ cứng nhắc, nhưng Nhan Khuynh lại mạc danh liên tưởng đến hắn phía trước phát cái loại này cầu khen ngợi xa điêu biểu tình bao, nhịn không được liền lại cười. Thành công, chờ ngươi lần sau tới A Thành ta thỉnh ngươi ăn cơm. Money, Cảnh Hoài cũng đi theo cười. Kia chờ ta trở về liền cùng trong nhà đầu bếp nhiều học vài đạo đồ ăn, hành A. Chờ ngươi hảo thủ nghệ, Nhan Khuynh rất vừa lòng cắt đứt điện thoại. Cảm thấy giao cái Cảnh Hoài bằng hữu như vậy cũng rất không tồi. Lớn lên hảo, lại như muối như ngọt. Đại sự nhi đáng tin, chi tiết nhỏ cũng làm người tư thái. Trọng điểm là thực hiền huệ. Nhưng mà bên cạnh nghe xong toàn bộ hành trình Lâm Niệm, hắn lại chỉ cảm thấy Cảnh Hoài không biết xấu hổ đã đăng phong tạo cực, thậm chí liền nguyên bản buồn bực đều tiêu tán không ít. Này mẹ nó còn không phải là ỷ vào Nhan Khuynh sẽ không nấu cơm tính toán quang minh chính đại nghênh ngang vào nhà sao? Đừng tưởng rằng hắn không biết, rõ ràng một tháng tiền Cảnh Hoài chủ nghệ cũng chính là cái nấu mì gói tiêu chuẩn. Nhưng mà mặc kệ Lâm Niệm hắn như thế nào phun tào, Cảnh Hoài cùng Nhan Khuynh quan hệ cuối cùng là trở thành bằng hữu. Duy nhất có điểm đáng tiếc chính là Cảnh Hoài muốn xử lý Lâm gia chuyện này. Cho nên Nhan Khuynh quán trà ngày mai khai trương, ngày đó hắn bản nhân không qua được. Rõ ràng cũng liền kém mấy cái giờ mà thôi. Không có quan hệ, ta khai trương cũng chính là mấy cái bằng hữu cùng nhau uống điểm trà. Khác cũng liền không có. Ngươi nếu là tò mò đến lúc đó ta tìm người cho ngươi toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp. Nhan Khuynh nói, thuận tay đem Cảnh Hoài kéo gần lại uy chát trong đàn. Ngay sau đó, nguyên bản còn ở nóng bỏng thảo luận khai trương vấn đề uy chát đàn, đột nhiên liền trở nên càng thêm náo nhiệt lên. Trúc Dương, là tới tân nhân đi. Lương Nhất Khả, hình như là cái Nam Môn Sơ Lương Hải. Gian Phu, Cảnh Hoài, Nhan Khuynh, là Cảnh Hoài, ngoạ tào. Đang định tiếp theo trêu chọc Nhan Khuynh, Lương Hải nháy mắt liền cảm thấy chính mình phải bị dọa nước tiểu. Ai có thể nói cho hắn vì cái gì Cảnh Hoài thế nhưng vào Nhan Khuynh thân hữu đàn. Hết chương.